Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947. Chương 947. Kịch liệt quốc gia derby. MU đánh vào rồi tranh tài đầu bóng về sau. Sky TV Morris lại bắt đầu hắn mẫu thổi. Vừa nãy cái kia vào bóng quá đẹp. Mbappe cao tốc trước cắm, lập tức liền hất ra rồi Liverpool giữa trận phòng thủ. Mà hắn qua rơi Robinson càng là lộ ra dễ như trở bàn tay. Sau cùng sút gôn càng là dứt khoát lưu loát. Lần trước ở UEFA Super Cup bên trong, Mbappe một trận chiến thành danh. Hắn diễn ra hat-trick, để Liverpool người cầm tới rồi một cái nhục nhã điểm số. Hôm nay hắn lần nữa công hãm Anfield, để Liverpool người lâm vào xu hướng suy tàn. Mà lúc này ngồi ở Morris bên người, Raman thọc hắn một chút. Hắn nghĩ thầm, Morris, ngươi nhưng đừng thổi rồi. Quay đầu lại nên tiếp vào khiếu nại điện thoại. Raman lúc này chuyển di góc độ, bình luận lên rồi MU giữa trận. Vừa nãy cái kia bóng mặc dù là Mbappe đánh vào, nhưng là MU giữa trận cầu thủ công lao cũng rất lớn. Cruz vững vàng khống chế bóng, De Bruyne làm bộ trước cắm hấp dẫn đi rồi Liverpool phòng thủ. Cruz tiếp lấy truyền ra tinh chuẩn truyền xa. Cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, trong nháy mắt để MU công thủ tốc độ đạt tới trình độ cao nhất. Cái này trận đấu mùa giải MU có thể nhất chi độc tú. Cùng bọn hắn cường đại giữa trận tiến công tổ hợp có quan hệ rất lớn. Đánh vào một bóng MU không có dừng bước lại, bọn họ rất nhanh lại nghênh đón bóng thứ hai. Lần này là Griezmann ở cấm khu bên trong hộ bóng. Hắn quay người chuẩn bị sút gôn, mà Liverpool cầu thủ hậu vệ đã từ lâu đúng chỗ rồi. Bất quá Griezmann ở sút gôn trước đó trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy rồi bên trái có thân ảnh đang lắc lư. Hôm nay MU mặc chính là sân khách quần áo chơi bóng, cho nên Griezmann rất rõ ràng bên trái có cầu thủ cắm lên. Griezmann quay người sút gôn. Hắn chuyền bóng rồi. Lovren không nghĩ đến Griezmann sẽ chuyền bóng. Hắn dây dưa Griezmann cùng một chỗ ngã xuống đất rồi. Salah tiếp vào rồi bóng. Trước mặt hắn rỗng rồi. Lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 13 phút đồng hồ, MU liền mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Griezmann đặc sắc biểu diễn, lừa qua rồi Liverpool cầu thủ hậu vệ. Salah hợp thời chen vào, là chế tạo cái này bóng mấu chốt. 2-0, MU tiếp tục lấy bọn họ cường thế thế đầu. Ở MU đánh vào bóng thứ hai về sau, toàn bộ Anfield sân nhà fan hâm mộ sắp nổ tung. Bọn họ đối chính mình đội bóng biểu hiện bất mãn hết sức. Một cái trận đấu mùa giải cái khác đều là thứ yếu. Cái gì thi đấu vòng tròn quán quân, vô địch Champions League, giờ phút này đều dựa vào bên cạnh đứng. Chúng ta liền muốn làm MU, liền muốn thắng MU. Liverpool fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn trợ uy âm thanh, cho mình cầu thủ động viên. Lúc này trên sân Liverpool cầu thủ trong lòng đều hiểu, bọn họ fan hâm mộ đây là bất mãn rồi. Cái này trợ uy tiếng như cùng cho Liverpool người tinh thần lực tiến hành rồi tăng thêm. Bọn họ tiếp xuống càng đánh càng hăng. Ở tranh tài phút thứ 29, Liverpool tiến công rốt cục thu đến rồi hiệu quả. Mane liên tục lừa bóng, hắn đem để MU người rất khẩn trương. Đột nhiên chuyền bóng đến trung lộ. Firmino xúc bắn, bóng vào rồi. Ở tranh tài tiến hành đến nửa giờ thời điểm, Liverpool rốt cục lật về rồi một bóng. Lần này là bọn họ tiến công hạch tâm Mane biểu diễn. Hắn đặc sắc biểu hiện, đem MU phòng tuyến cho đảo loạn rồi. Lúc này mới chế tạo rồi Firmino vào bóng. Mane quả thực là Liverpool bắp đùi. Tuyệt đối hạch tâm. Ở Firmino vào bóng không lâu sau, Mane lần nữa thu được một cái cơ hội tốt. Hắn theo Mkhitaryan tiến hành rồi giao nhau đổi vị, để Alonso cùng Kimmich phòng thủ tạo thành rồi khó khăn. Ở Koulibaly bổ phòng trước đó, Mane trực tiếp đánh xa góc sút gôn. Mane lần nữa chế tạo rồi vào bóng cơ hội tốt. Rút sút góc xa, bóng ra đánh vào cột cửa trên. Liverpool bỏ lỡ rồi cân bằng tỷ số cơ hội tốt. Nhìn thấy sút gôn không có kết quả, Mane hung hăng mà đá rồi một cước thảm cỏ. Sau đó nhanh chóng quy vị, chuẩn bị trở về thủ. Chi này Liverpool ở Klopp dạy dỗ xuống, tiến công cầu thủ đều có thể tích cực trở về thủ. Đây cũng là gần nhất Liverpool có thể bảo trì thắng liên tiếp một đại pháp bảo. Nhìn thấy tràng cảnh này về sau, không biết rõ Guardiola tâm tình thế nào. Nhà khác bắp đùi sút gôn về sau trước tiên trở về thủ. Nhà chúng ta bắp đùi quan tâm đội bóng phòng thủ thời gian. Vẫn chưa đóng cửa trong lòng phát thời gian dài. Liverpool bên này không công mà lui. MU bên này xúc thế chờ phát. Ở hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, MU lần nữa chế tạo rồi sát cơ. Lần này tiến công là từ cánh trái khởi xướng. Vừa nãy một đoạn thời gian, Mane một mực trạng thái dũng mãnh phi thường. Hắn ở MU cánh trái nhiều lần chế tạo sát cơ. Cái này khiến MU hậu vệ trái Alonso có chút nhịn không được rồi. Tuy rằng Manchester United bạn không có phê bình hắn, nhưng là vậy cùng hắn phòng thủ sơ sẩy có chút quan hệ. Trong khoảng thời gian này Alonso không ở tùy tiện ép lên, mà là lưu lại sau trận chằm chằm phòng Mane. Cứ như vậy, MU phòng thủ áp lực vậy nhỏ nhiều. Mane đối mặt gấp chằm chằm chính mình Alonso, nửa ngày đều không có cái gì quá cơ hội tốt. Ở một lần dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm, hắn thuận thế mong muốn người bóng phân qua, lợi dụng tốc độ ăn sống Alonso. Bất quá Alonso 10 phần cấp tiến, lần này Mane người bóng phân qua, bị Alonso trực tiếp đoạn xuống. Hắn vừa mới nghĩ muốn đem bóng truyền đi, thế nhưng là nghĩ lại, vẫn là quyết định dẫn bóng trước cắm. Lão tử chính là ưa thích tiến công, lần này nhất định phải lại tiến một cái bóng không thể. Alonso dẫn bóng đột nhiên trước cắm, hơn nữa rất có xông lên ngã xuống đất tư thế. Lúc này Kanté xem xét, hắn gấp vội vàng bổ khuyết Alonso lưu lại hậu vệ trái chỗ trống. Thay thế hắn chằm chằm phòng Mane, Alonso lần này triệt để không chút kiêng kỵ ép lên đi. Hiện tại khoảng cách tranh tài còn lại không đến 5 phút đồng hồ. Dạng này cơ hội tốt không nhiều lắm. Milner đè lên, phòng bế Alonso tiến lên lộ tuyến. Alonso ngang truyền Cruz, sau đó nhanh chóng vòng qua Milner. Cruz 10 phần trôi chảy trợ giúp Alonso làm tường. Hai qua một thuận lợi qua rơi mất Milner. Alonso tiếp tục trước cắm. Liverpool phải biên hậu vệ Kiều Gomez có chút nóng nảy. Hắn không biết là hẳn là ép lên đi chằm chằm phòng Alonso, vẫn là lui về nhìn chằm chằm Salah. Chính là trong nháy mắt do dự, Alonso chuyền bóng rồi. Hắn nghiêng 45 độ chuyền đến vào bóng. Griezmann ở cấm khu trung tâm tranh đỉnh. Lúc này Liverpool thủ môn Mignolet cũng không nóng nảy, bởi vì Griezmann vị trí cách khung thành xa xôi, rất khó phát lực, mà bên cạnh hắn vẫn còn Caravan cùng Lovren hai người. Sẽ không cho Griezmann quá nhiều cơ hội, coi như hắn ngừng bóng xuống tới, cũng không có công cửa cơ hội. Thế nhưng là liền trong nháy mắt, Griezmann làm ra rồi nhanh chóng phản ứng. Hắn không có đánh đầu công cửa, mà là trực tiếp đem bóng điểm tới trước người khu vực. Lúc này Salah chính đang cao tốc chen vào. Griezmann đánh đầu công cửa. Hắn không có trực tiếp sút gôn, hơn nữa đem bóng làm về tới mặt khác một bên. Salah cao tốc chen vào, lăng không rút bắn, bóng vào rồi. Ở hiệp một sắp sẽ kết thúc thời điểm, MU lần nữa đánh vào một bóng. 3-0. MU chỉ dùng không đến 45 phút đồng hồ liền khóa chặt rồi thắng cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.